Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, ngươi chờ đó cho ta. Cái này đại kiếp nạn, đến từ chính Thương Hàn Tông. Thanh Lâm ánh mắt băng hàn, quay đầu nhìn cái kia đang tại tiêu tán hồn nguyệt chí tôn một mắt. Ánh mắt chớp động, vung tay lên. Lập tức có một đoàn vòng xoáy tự hồn nguyệt chí tôn đỉnh đầu xuất hiện. Như người tầm thường, bị huyễn lưu tâm yểm bổ chúng, lập tức sẽ gặp cho bụi chôn vùi. Nhưng hồn nguyệt chí tôn quá mạnh mẽ. Mặc dù Thanh Lâm dùng 2.000 năm thọ nguyên, ngưng tụ ra ngàn vạn trượng kiếm quang, cũng vẫn không có đem hắn trực tiếp đánh chết. Bất quá, như thế cho Thanh Lâm một ít cơ hội. Nuốt phệ hồn nguyệt chí tôn linh nguyên cơ hội. Oanh, đại đế lục vận chuyển, điên cuồng hấp lực từ trên người Thanh Lâm truyền ra. Đây chính là chí tôn linh nguyên. Tuy nhiên chỉ là nhất tinh đại địa chí tôn, có thể cùng đại đế cảnh tầm đó, nhưng lại ngày đêm khác biệt. Thanh Lâm cũng không có đem những này linh nguyên trực tiếp tiêu hao, ngược lại là chứa đựng trong người. Giờ này khắc này, Thanh Lâm lòng dạ biết rõ, chính mình trúng hồn nguyệt chí tôn nguyền rủa chi lực, cho dù là tăng lên tu vi, cũng chỉ là lãng phí, còn không bằng tạm thời đem hắn chứa đựng mà bắt đầu. Nếu có thể tránh được cái kia đại kiếp nạn, cái này linh nguyên sẽ có tốt nhất tác dụng, bởi vì tu vi hạ thấp, đại đế lục vận chuyển, cũng không phải lại như vậy cuồng bạo. Trọn vẹn một phút đồng hồ thời gian, vậy mà mới hấp thu không đến 1/10. Bất quá, những cái kia linh nguyên là ở chỗ này, sẽ không tiêu tán. Có 7 đại tinh thần người muốn giết Thanh Lâm, nhưng lại bị Đông Thắng Tinh tu sĩ ngăn lại, cho Thanh Lâm tranh thủ thời gian. Bất quá, tại Thanh Lâm hấp thu hồn nguyệt chí tôn một nửa linh nguyên thời điểm, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Thân ảnh ấy đúng là cái kia thiếu chút nữa bị Thanh Lâm đuổi giết cửu kiếp chân đế nguyên thần. Người này khuôn mặt dữ tợn, khóe miệng mang theo cười lạnh, vừa xuất hiện thủ trưởng là được bay thẳng đến Thanh Lâm đập đi qua. Thanh Lâm đại đế, hừ, ngươi cũng có hôm nay. Tiếng hừ lạnh truyền ra, cái kia thủ trưởng hung hăng chụp về phía Thanh Lâm đầu lâu, làm như muốn đem hắn trực tiếp đánh chết. Dùng Thanh Lâm giờ phút này thực lực, căn bản là không cách nào cùng hắn chống lại, chớ nói cửu kiếp chân đế nguyên thần, mặc dù là một kiếp giả đế nguyên thần đều có thể đem Thanh Lâm bắn cho giết. Ngươi dám? Thanh Ngưng đứng tại không xa chỗ, nàng muốn bảo hộ Thanh Lâm. Có thể nàng dù sao chỉ có 6 kiếp chân đế tu vi, cùng cái kia cửu kiếp chân đế nguyên thần kém quá nhiều, như thi triển thời gian rút lui, chênh lệch tam kiếp phía dưới, chẳng những vô dụng, ngược lại sẽ đã bị cắn trả. Ngươi dám động hắn, ta tất sát ngươi. Quý Uyển Linh rét lạnh kia lời nói cũng là truyền tới, chỉ là hắn trước mặt đồng dạng có đối thủ. Hơn nữa cũng không phải là một vị, mà là 5 người. 5 người này đều là đang mặc hắc y, mang theo mặt nạ bảo hộ, chính là tam kiếp chân đế. Bọn hắn hình thành một cái công pháp, đúng là lại để cho Quý Uyển Linh trong khoảng thời gian ngắn đều tránh thoát không được. Chu Thiên Hải, Lam Vô Hải, Trần Đông Vân, giờ này khắc này, bọn hắn đều xuất hiện ở Trung Châu, cũng đều đang cùng 7 đại tinh thần đại đế cảnh giao thủ. Ai cũng muốn cứu Thanh Lâm, có thể trước mặt bọn họ đều là có thêm đối thủ dây dưa, căn bản là đằng không ra tay đến. Thanh Lâm đại đế, mượn một câu nói của ngươi, hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Cái kia nguyên thần trên mặt tràn đầy đắc ý cùng dữ tợn, cười lạnh chính giữa. Thủ trưởng bành một tiếng đem Thanh Lâm thân thể bẻ vụn. Nhưng là, Thanh Lâm cái kia nghiền nát thân thể, tại bị nắm, chộp toái về sau, trên người bỗng nhiên có hào quang lập lòe, đúng là lập tức khôi phục. Ừ, Cái kia nguyên thần chằm chằm vào Thanh Lâm, oán hận mà nói, trên người của ngươi bảo vật thật đúng là nhiều, liền 6 kiếp chân đế thân thể, đều có thể lập tức khôi phục. Thanh Lâm thần sắc bỗng nhiên, lúc đến tận đây khác, hắn ngược lại có chút bình tĩnh lại, cái kia đại kiếp nạn, nên đến chả là sẽ đến. Hắn hôm nay tu vi, đã hạ xuống linh đan cảnh, thân thể tu vi, cũng là hạ xuống bản thân cảnh. Tại loại này chiến đấu chính giữa, linh đan cảnh, bản thân cảnh, thật là như là con sâu cái kiến. Hơn nữa, cái này còn không phải điểm thấp nhất. Thanh Lâm tu vi, y nguyên đang nhanh chóng hạ thấp. Cái kia hồn nguyệt chí tôn linh nguyên, giờ phút này đã bị Thanh Lâm cắn nuốt thập phần chi tám tả hữu. Nhưng đại đế lục vận chuyển tốc độ nhưng lại càng ngày càng chậm. Lực cắn nuốt càng là càng ngày càng yếu. Cái này còn lại 2/10. Muốn toàn bộ thôn phệ, ít nhất cũng phải một cái canh giờ. Rất hiển nhiên, một canh giờ, quá nhiều. Cái kia cửu kiếp chân đế sẽ không cho phép Thanh Lâm đem hắn toàn bộ thôn phệ hoàn tất. 7 đại tinh thần tu sĩ, càng là không thể nào lại để cho Thanh Lâm sống thêm thượng một canh giờ. Oanh, lại là một chưởng đánh ra. Thanh Lâm cái kia khôi phục thân thể, tại lúc này lại là bịch một tiếng vỡ vụn. Bổn đế ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể khôi phục bao nhiêu lần. Cái kia cửu kiếp chân đế nguyên thần hiển nhiên đã mất đi kiên nhẫn. Tại Thanh Lâm thân thể nghiền nát thời điểm, trực tiếp chộp tới Thanh Lâm nguyên thần. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Thanh Lâm chằm chằm vào người này, chậm rãi nói ra, như bổn đế lần này bất tử, là được ngươi trở lại 7 đại tinh thần, bổn đế cũng chắc chắn vượt qua tinh không, đem ngươi chôn sống. Khẩu khí thật lớn, ngươi có thể sống qua hôm nay rồi nói sau. Cái kia cửu kiếp chân đế nguyên thần hừ lạnh, sắc mặt càng là có chút âm trầm. Thanh Lâm giờ phút này đã nhỏ yếu đã đến cực hạn, đơn giản là được đánh chết. Nhưng chẳng biết tại sao, tại Thanh Lâm nói chuyện đó thời điểm, trong lòng của hắn một hồi không hiểu nhảy lên. Cùng Thanh Lâm đối mặt thời điểm, thứ hai cái kia ánh mắt lạnh như băng, càng là làm cho hắn toàn thân đều hung hăng run lên. Đó là một loại không khỏi cảm giác sợ hãi. Thì ra là loại này cảm giác sợ hãi, làm cho cái này cửu kiếp chân đế trong nội tâm đối với Thanh Lâm sát ý, càng là đạt đến cực hạn. Chỉ có đem Thanh Lâm đánh chết, cái loại này cảm giác sợ hãi vừa rồi hội biến mất. Thanh Lâm không thể sống. Oanh, cái kia thủ trưởng trực tiếp xuyên thấu Thanh Lâm thân thể, ôm đồm tại Thanh Lâm nguyên thần phía trên. Thanh Lâm thần sắc không thay đổi, chỉ là ánh mắt càng ngày càng lạnh như băng, chằm chằm vào cái này cửu kiếp chân đế, tựa như muốn dùng ánh mắt đem hắn ăn tươi. Ngươi còn dám xem ta? Cái kia cửu kiếp chân đế nghiến răng nghiến lợi, trên tay đột nhiên dùng sức, muốn đem Thanh Lâm nguyên thần cho xé thành phấn vụn. Oanh, nhưng vào thời khắc này, cái này cửu kiếp chân đế cái kia chụp vào Thanh Lâm thủ trưởng bỗng nhiên dừng lại. Càng có một tiếng nổ vang vang vọng mà lên, cái kia cửu kiếp chân đế biến sắc, bỗng nhiên nhìn lại, chỉ thấy tại chính mình nguyên thần trên bàn tay, thậm chí có một cái già nua thủ trưởng đang tại đem hắn bắt lấy. Người này là lão phu, ngươi không thể động. Già nua khàn khàn thanh âm cũng là tại lúc này truyền đến. Được nghe lời ấy, cái kia cửu kiếp chân đế nhướng mày, Thanh Lâm khóe miệng nhưng lại bỗng nhiên lộ ra dáng tươi cười. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Thương Hàn Tông chỗ phương hướng, lời nói bình tĩnh, nhưng tại lúc này, nhưng lại vang vọng phía chân trời. Ta kỳ vọng cái này đại kiếp nạn đến, nhưng ta đã từng khuyên bảo qua ngươi, chớ để lại đánh bổn đế chủ ý, có thể ngươi y nguyên không nghe. Cũng không phải là lão phu không nghe, mà là lão phu nhất định phải làm. Cái kia thanh âm già nua thoáng trầm mặc, lại nói, lão phu cũng đã nói, ngươi nếu có thể vượt qua lần này đại kiếp nạn, lão phu tựu đứng ở chỗ này, sẽ không hoàn thủ, cam tâm tình nguyện chờ ngươi tới giết. Bổn đế không có thương cảm chi tâm, cái kia đế long nếu thật có thể đem bổn đế thôn phệ, bổn đế tự nhận không may. Thanh Lâm trầm giọng nói, nhưng ngươi nhớ kỹ, như bổn đế có thể sống sót, vậy ngươi liền tại đâu đó cho ta hảo hảo chờ. Bổn đế chắc chắn lấy ngươi mạng chó. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.